Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1822, Báo Nguyên. Mọi người một đường đi về phía trước, rất nhanh liền tới đại trướng. Đại trướng vị trí đã sớm đổi một chỗ, từ lần trước chỗ đó để lộ sau đó, bọn hắn lựa chọn một cái so sánh chỗ thật xa. Tại đây tuy rằng vật liệu không có trước kia địa phương phong phú, nhưng là vẫn có thể không có trở ngại, cũng không quấy rầy tu luyện. Chỗ này không tệ a. Silicon Valley bên trong, hữu sơn hữu thủy có nhân gia. Nếu như ta không đến, tuyệt địa tìm không đến bước vào cái sơn cốc này đường. Hạo Minh một đường từng theo hầu đến cũng coi là biết rõ con đường mòn này tồn tại. Tại đây, chúng ta tìm thật lâu, vốn là rất sớm đã muốn di rời qua đây, chỉ là vẫn không có thời gian. Cuối cùng phái người tại đây trấn giữ, nếu không phải lần trước kia đương tử chuyện, chúng ta nói không chừng còn sẽ không lập tức qua đây. Mặc Trì nói ra, nếu hai nhà quyết định kết minh, vậy sẽ phải để cho đối phương biết song phương thành ý. Lâm Tiêu yên lặng nhìn thấy Hạo Minh, người này còn rất khá, bây giờ nhìn lại hẳn đúng là một cái có thể kết minh đồng minh đi. Mấy người một đường đi về phía trước, đi đến một nơi tòa nhà trước mặt, chúc trước cửa phòng có một cái nam tử đứng thủ. Các ngươi, chậm rãi trò chuyện, ta trước tiên ly khai một hồi. Lâm Tiêu nói ra, rời khỏi sơn cốc, Lâm Tiêu tính toán đi tìm Lý Tiểu Bạch. Hôm nay trên đảo mặt đâu đâu cũng có đại thế lực. Lâm Tiêu không muốn chiến đấu một mình, tuy rằng tiến vào một thế lực, nhưng mà cuối cùng vẫn là quá mức suy nhược. Gặp phải nhân vật cường đại, liền sẽ không có lực phản kháng, mặc cho người bắt chẹt. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu. Lâm Tiêu từ đường nhỏ một mực ra ngoài, đi tới một nơi không giống địa phương, vượt qua mấy tòa núi lớn, đi ngang qua mấy cái thế lực phạm vi, rốt cuộc đã tới một nơi sơn thủy chi địa. Nơi này có một bên hồ nước khổng lồ, rộng rãi vô cùng, mà tại hồ phách phía trên có một cái nổi bồng bềnh giữa không trung đảo nhỏ. Lý Tiểu Bạch xu thế lực liền ở trên đảo mặt, toàn bộ trên mặt hồ ban ngày hiện lên sương mù, ở trên không bên trong nhược ảnh nhược hiện, giống như tiên cảnh, mà tại trong đêm, toàn bộ đảo liền sẽ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Buổi tối sương mù dày đặc sẽ càng thêm nồng đậm. Người nào dám xông vào đảo? Một cái nam tử từ đàng xa ngự kiếm bay tới, tốc cực nhanh, một cái tiêu sái rơi xuống đất đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Trên dưới hơi đánh giá phát hiện Lâm Tiêu cũng không phải bọn hắn thế lực người, nhất thời có chút tâm sinh bất mãn. Ngươi là cái thế lực nào? Tới làm gì? Là muốn đến tra xét chúng ta tại đây sao? Nam tử nhất thời đối với Lâm Tiêu có phòng bị, thần thái bối rối. Lâm Tiêu nhìn thấy đối phương bối rối, khẽ mỉm cười. Ngươi dạng này là đến hỏi thăm sao? Đến lúc đó người không có hù dọa, ngươi sợ rằng cũng sẽ bị người khác đánh chết. Lâm Tiêu thở dài một cái, tiếp tục nói, ngươi vẫn cẩn thận điểm, về sau tận lực không muốn đem thân thể lộ ra đến. Tại bên trong mây mù kêu một tiếng là được rồi. Hiểu, nói xong, Lâm Tiêu đang lúc trở tay lộ ra một cái lệnh bài. Cái này lệnh bài là ban đầu Lý Tiểu Bạch cho hắn, hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Đây, ngươi là Lý trưởng lão người. Nam tử lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó hướng về phía Lâm Tiêu càng thêm khách khí rồi. Người trước mắt này nhất định chính là quý nhân của hắn giống như vậy. Hôm nay còn muốn gặp đến Lý trưởng lão, mang ta đi tìm Lý Tiểu Bạch. Lâm Tiêu nói ra, được, ta dẫn ngươi đi gặp Lý trưởng lão. Bất quá Lý trưởng lão vào giờ phút này hẳn đúng là đang luyện đan, không biết có thể tìm ra không? Nam tử nói ra, sau đó liền tiến vào trong sương mù, chỉ để lại một cái thanh âm, theo sát ta nhịp bước, không cần đi đều. theo đuôi nam tử ở trong sương mù khoảng đột tiến, một hồi phía bên trái, một hồi nhớ phải, có hoặc là bay lên trên, hướng phía dưới phi hành. Tóm lại Lâm Tiêu đã gần đến không biết mình là ở địa phương nào. Chỗ ngồi này là sương mù đại trấn, tu hành giả tầm thường đi vào liền sẽ vĩnh viễn cũng ra không được. Cuối cùng chết ở bên trong, nam tử phi thường tự hào nói, chế tạo đại trận này chính là Lý trưởng lão ca ca. Lý Minh chủ, hắn chính là người tài giỏi a, là chúng ta hải ngoại môn phái đỉnh phong một trong cường giả. Cũng là lời nói có trọng lượng, tại hải ngoại một câu nói chính là có thể hiệu lệnh rất nhiều cường giả cùng ai. Ta dõi mắt hải, ngoại, còn không người nào dám cùng Lý Minh chủ đối nghịch. Nam tử tự hào mình là hải ngoại tiên sơn người. Hôm nay tại Lý trưởng lão môn hạ làm việc, xem như hết khổ rồi. Đến sao, Lâm Tiêu lúc này liền muốn nhìn thấy Lý Tiểu Bạch. Tên này vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Nếu như ban đầu sớm biết hắn có ca ca lợi hại như vậy, đã sớm xin vào chạy hắn. Còn cần phải ở bên ngoài xông loạn cái gì? Cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu liền ra sương mù, tiến vào một cái chỗ đặc biệt. Nơi này có một nơi màn sáng bên trong chính là tòa kia lơ lửng phù đảo. Toàn bộ phù đảo rất khác biệt, trôi lơ lửng ở hư không, trong đảo tiên khí phiêu phiêu, còn có đây rất nhiều sinh vật, vào mắt chính là thác nước, phía trên nước tẫn nhiên là hồ nước bên trong chảy ngược mà lên, rồi sau đó từ đảo một bên khác xuôi dòng, thời gian vào lúc này đình chỉ. Sững sờ nhìn thấy hết thảy các thứ này, đây chẳng lẽ chính là đại thế lực nơi tìm được địa phương sao? So với sơn cốc của bọn họ được rồi không biết bao nhiêu a. Đạo hữu mời tới bên này, nam tử vươn tay làm một cái thỉnh chữ, sau đó hắn lấy ra một khối lệnh bài, trong miệng thì thầm một câu nói, trên màn sáng nhất thời rách ra một đạo lỗ hồng. Nam tử hướng về phía Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, liền dẫn Lâm Tiêu tiến vào màn sáng bên trong. Lâm Tiêu bị nam tử mang theo hướng về trong đảo bay đi, trực tiếp liền bay vào đến một tòa trong kiến trúc. Đạo hữu xin chờ một chút, ta đi xem một chút Lý trưởng lão tại không. Nam tử đi về phía trước mấy bước, đột nhiên lại hô, đạo hữu hạn chế đi loạn, nơi này là luyện đan địa phương, có thể không nên đi lung tung, cũng không cần loạn chạm. Nam tử rời đi, đi tìm Lý Tiểu Bạch rồi. Lâm Tiêu nhàm chán, tại đây đi lanh quanh, đột nhiên nhìn thấy một nơi phòng cửa mở ra, bên trong để các chồng thảo dược cùng nhất đỉnh lò luyện đan. Tâm tư chạm, Lâm Tiêu liền hướng về chỗ kia căn phòng đi đi. Luyện đan, Lâm Tiêu vẫn có nhiều chút tâm tư. Đối với luyện đan thuật, Lâm Tiêu cũng là hiểu rất nhiều. Những thứ này đều là trong trí nhớ kinh nghiệm. Két, một tiếng Lâm Tiêu liền khép cửa phòng lại. Nhìn thấy phòng trung thảo dược, nhìn thấy lò luyện đan. Lâm Tiêu trực tiếp khoanh chân ngồi ở trước lò luyện đan mặt phía trên bồ đoàn. Trong lúc bất chợt, trên bàn tay của hắn mặt xuất hiện một ngọn lửa. Hỏa diễm nhiệt độ đặc biệt cao, đem trong phòng nhiệt độ cũng đề cao vài lần. Lâm Tiêu cầm lên ngưng huyết đan vật liệu, nhìn một chút, sau đó đem tất cả vật liệu đều thấy một lần. Lâm Tiêu trong nháy mắt hiểu rõ, đối với những đan dược này tính chất rõ như lòng bàn tay. Nếu mà một người thay đổi đến luyện chế một khỏa đã coi như là phi thường lợi hại. Trong nháy mắt Lâm Tiêu liền thúc dục lò luyện đan. Lò lửa trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Từng chùm thảo dược bị Lâm Tiêu ném vào đến trong lò luyện đan. Luyện đan tuy rằng đơn giản, hôm nay có đỉnh đồng thau tương trợ, nhất định chính là như có thần trợ. Ông ong, luyện đan trong mật thất. Lâm Tiêu nghe thấy trong lò luyện đan ông ong tác hưởng âm thanh. Trong nhấp nháy, hào quang tỏa sáng, đan dược thơm mát từ trong đỉnh truyền ra. Từng cái đan dược chậm chậm dâng lên, nổi bồng bềnh giữa không trung, từng viên một êm dịu có sáng bóng,

Báo Nguyên Đan liền sắp thành công rồi. Mùi thơm này hùng hổ dọa người. Lâm Tiêu nổi điên phá lên cười, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn cảm nhận được trong lò luyện đan ngọn lửa biến hóa, vốn là phi thường to lớn hỏa diễm, chính là biến thành một tia ánh mắt lớn như vậy nhỏ ngọn lửa đang cháy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Tiêu cảm nhận được cổ kia hương thơm vậy mà biến mất, nhất thời có chút thất vọng. Đan dược luyện chế một lần nữa thất bại, kết hợp phía trên nguyên nhân, hắn quyết định lần thứ ba luyện chế. Đây cũng là cuối cùng một tổ tài liệu, lần này nhất định phải thành công. Lâm Tiêu lặng lẽ nói ra, hỏa diễm một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Cũng là Lâm Tiêu một lần cuối cùng luyện đan. Ngày thường hắn đều là nghiên cứu cao cấp toa thuốc tồn tại, hôm nay lại tại đây nghiên cứu cơ sở này đan phương. Lâm Tiêu toa phi thường đầy đủ, mặc dù không có bất kỳ thủ pháp, nhưng là nói thế nào, đều là Lâm Tiêu tự viết. Chỉ là cuối cùng một vị thuốc phi thường khó tìm, lôi kiếp chi lực. Nếu là không có lôi kiếp chi lực, kia viên đan dược này liền bị hỏng. Lâm Tiêu cũng lười để ý tới, lật bàn tay một cái, trường lửa giận trong lòng nhất thời phóng đại vô số lần, trên mặt đất dược liệu từng cái bay lên trời. Tại Lâm Tiêu sau lưng lắc lư xoay tròn, một vị vị thuốc lần lượt đứng xếp hàng, hướng về trong không khí hỏa diễm màu đen bên trong nhảy đi. Vô sắc vô vị, cũng không có màu trắng khói mù, càng thêm không có cảm giác được nhiệt độ của ngọn lửa. Phảng phất hết thảy trước mắt đều là giả tượng. Kỳ quái, làm sao không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ, còn có thanh âm, ngay cả thuốc tạp vị đều không ngửi thấy. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, xì xì xì xì, một cổ lôi điện chi lực vậy mà trực tiếp liền bọc lại ngọn lửa. Có phải hay không còn có màu đen lôi đình toát ra? Hỏa diễm màu đen, lôi điện màu đen, mặt đều mang năng lực hủy thiên diệt địa. Dạng này lượng bên trong lực lượng ở chung với nhau hẳn là phi thường để cho người kiêng kỵ. Ngược lại, hai loại lực lượng hủy thiên diệt địa là một cái vô cùng trẻ tuổi thiếu niên sử dụng được. Đó chính là chớ bàn những thứ khác. Cái này đã vượt quá bọn họ suy nghĩ phạm vi. Nhịp điệu, không lâu lắm, liên tiếp đan dược vào bình thanh âm truyền vào trong tai. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hỏa diễm màu đen đang từ từ dập tắt, màu đen lôi đình cũng đã biến mất. Không trung lơ lửng đầy vô số đan dược. Hút, ngoài cửa nam tử hít vào một hơi. Đây vậy mà thật luyện chế thành công. 1, 2, 3, 4, 5, đếm kỹ phía dưới, lại có mười mấy cái hơn. Đan dược thành hình, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện rất nhiều người. Mỗi một người đều băn khoăn mũi chân nhìn thấy trong phòng Lâm Tiêu, hy vọng có thể trộm học nghề. Két, cửa bị bầy người đẩy ra rồi. Đứng mũi chịu sào chính là lúc trước gặp phải nam tử. Nam tử phía sau là rất nhiều người trẻ tuổi, còn có một đám lão nhân. Bất quá những người này trên mặt đều lộ ra phi thường biểu tình kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, ngươi rất lợi hại a, cái này Bão Nguyên Đan có thể đưa ta sao? Một lão già đi đến Lâm Tiêu trước mặt, chỉ đến Lâm Tiêu bình thuốc bên trong đan dược nói ra. Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, không chút do dự đổ một viên đan dược đi ra, đưa tới trong tay ông lão. Lão già không có lập tức ăn. Khi đan dược rơi vào lòng bàn tay một khắc này, trên mặt lão giả rốt cuộc lộ ra nụ cười. Nụ cười phi thường rực rỡ, phảng phất thật giống như nhìn thấy cái gì chân bảo hiếm thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.